Thiên thành bạn trai cũ của Hot Boy Trường. Chương 22, góc truyện audio.com. Hôm qua nhóm Doanh Kiêu chơi ầm ĩ cả tối, một đám nam sinh say khướt chen chúc ngổn ngang qua đêm trong phòng. Ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau, bọn họ mới mơ mơ màng màng thức dậy, đều tự ra ngoài kiếm đồ ăn. Người khác đứng lên rồi xoa mặt rời đi, mỗi Doanh Kiêu có vỏ bọc thần tượng nặng cả tấn nên bắt Trịnh Khuyết đi mua một bộ đồ vệ sinh cá nhân. Sau khi sửa sang một phen trong nhà vệ sinh, hắn mới ra cửa. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cảnh từ đằng trước, khóe môi Doanh Kiêu cong cong, cảm thấy mình vô cùng may mắn vì sáng nay không thông đồng làm bậy với đám quỷ lười kia. Cảnh từ vẫn chưa phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Doanh Kiêu, sao cậu lại ở đây? Doanh Kiêu ném ly trà sữa uống một nửa trong tay vào thùng rác, bước tới nói, tối hôm qua tổ chức quá khuya. Nên không về nhà, hắn nhướng mày nhìn Cảnh từ, cậu trở về tự học trước à? Cảnh từ rũ mi, ừ, Doanh Kiêu cười, không hỏi nhiều. Ăn cơm chưa, cùng đi nhé, tôi ăn rồi, Cảnh từ lắc đầu từ chối. Cậu còn định nói thêm gì đó thì Trịnh Khuyết vẫn luôn chờ ở đằng sau bỗng chạy chậm tới, đi đi, gặp nhau rồi thì theo bọn tôi luôn, dù sao cậu cũng chỉ có một mình. Trịnh Khuyết có IQ thấp lè tè, hoàn toàn không biết mình vô ý chọc phải chỗ đau của Cảnh từ, còn cười hì hì khuyên nhủ, cứ đi ăn một chút, một người thì có ý nghĩa gì đâu, nhiều người mới. Không phải là mày có việc phải về à, lời chưa dứt đã bị Doanh Kiêu cắt ngang. Doanh Kiêu mỉm cười nhìn gã, thế mày về trước đi, không cần phải để ý đến tao đâu. Trịnh Khuyết trợn tròn mắt, tao lúc nào? Đúng đúng đúng, bọn tao đi cùng lão Trịnh, anh Kiêu mày cứ tự nhiên nhé. Hà Trúc đi tới, một tay che miệng Trịnh Khuyết, một tay kéo gã về đằng sau. Trịnh Khuyết vẫn đang a ưm dãy rủa, muốn nói ra thắc mắc trong lòng, nhưng lại bị Bành Trình Trình đạp một cước nên tắt tiếng, thê thảm rời đi. Kẻ chướng mắt rốt cuộc bị giải quyết hết, Doanh Kiêu bật sáng màn hình điện thoại xem giờ rồi bảo Cảnh từ, bây giờ trường học vẫn chưa mở cửa, cậu cũng không vào được, theo tôi ăn bữa cơm đi. Hắn toét miệng chỉ bóng lưng dần khuất của nhóm Hà Trúc, chẳng biết xấu hổ mà giả thảm thương, bọn họ đi cả rồi, tôi không muốn ăn cơm một mình. Cảnh từ hơi chần chừ xong vẫn gật đầu, được thôi. Doanh Kiêu chọn một quán trà, vốn định tùy tiện gọi vài món, nhưng nhớ đến thói quen không bỏ mứa cơm của Cảnh từ, hắn đành gọi ít thịt nướng xá xíu và xương sườn sông khói kèm với một phần hoa. Phù Dung xào tỏi, sau khi xác nhận Cảnh từ đã ăn thật thì hắn không gọi suất cho cậu nữa, tránh việc cậu ăn không vô vẫn cố dùng sức nhét vào bụng. Hắn chỉ gọi cho cậu một cốc chè xoài bột báng nấu bưởi. Hôm nay nhóm thầy Lưu chấm thi ở trường. Doanh Kiêu nhấp một hớp canh xương, nói với Cảnh từ, lúc trở về có lẽ chúng ta sẽ gặp thầy ấy. Hiệu suất của giáo viên thực nghiệm tình cực kỳ cao, tuyệt đối chưa tới 3 ngày sau khi thi là đã có tất cả kết quả. Trong vòng 4 ngày, bảng vàng nhất định sẽ được dán ở một cổng của trường, toàn bộ giáo viên học sinh ra ra vào vào đều có thể nhìn thấy. Doanh Kiêu cười khẽ, thấy giờ cậu cố gắng như vậy, chắc chắn ông ấy vui vẻ vô cùng. Cảnh từ mím môi ngượng ngùng, cũng không có gì đâu, là học tập bình thường mà thôi. Khi hai người đang nói chuyện, chè xoài bột báng nấu bưởi được đưa tới, Doanh Kiêu cầm cốc chuyển cho Cảnh từ, của cậu này. Cảnh từ kinh ngạc, tôi không cần đâu. Không sao, cậu cũng đã tốn thời gian ăn cơm với tôi mà. Doanh Kiêu đẩy trở lại, cũng không biết cậu có thích không, tôi đã tùy ý gọi. Cảnh từ không muốn tiếp tục chiếm món hời từ hắn, nhưng lại không thể từ chối quá cương quyết, chỉ đành nhận, cảm ơn. Trong lòng cậu dầu dĩ, hẳn lần này nên trả lại gì đó cho hắn. Doanh Kiêu không biết Cảnh từ đang thầm suy xét phân rõ giới hạn với mình, vừa ăn vừa nói, nếm thử đi thế nào. Cảnh từ cầm thìa xúc một miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng. Quán này rất có lòng trong việc bỏ nguyên liệu, xoài ngọt và nhiều, mùi sữa và mùi trái cây đều vô cùng nồng đậm. Nó mang hơi mát lạnh đi vào miệng, ngon lành sảng khoái. Ăn thật ngon, rất ngọt, Cảnh từ nuốt thịt quả trả lời. Doanh Kiêu ngắm kỹ vẻ mặt của cậu, thấy cậu yêu thích thật thì yên tâm hẳn. Cảnh từ lại nói, cảm ơn hắn lần nữa, cảm ơn. Khách sáo rồi, Doanh Kiêu cười khẽ, cậu, vừa mở miệng điện thoại hắn đặt trên bàn bỗng bắt đầu rung. Doanh Kiêu hạ mắt nhìn lướt qua màn hình báo cuộc gọi đến, trực tiếp ngắt. Nhưng bên kia không chịu bỏ qua mà vẫn kiên trì gọi tới, một tinh thần gọi không thông là thề không dừng lại. Doanh Kiêu đặt đũa xuống, bảo Cảnh từ tôi ra ngoài nhận điện thoại nhé. Cảnh từ gật đầu, ra hiệu hắn cứ tự nhiên, Doanh Kiêu đi tới cửa mới ấn nút nhận. Doanh Kiêu đồ hèn hạ, cuộc gọi vừa thông, người bên kia đã không chờ nổi mà bắt đầu chửi lấy chửi để, có phải là mày làm không? Có phải mày chọc thùng chuyện của tao ra không hả? Năm nay Doanh thắng quân thi đại học thi không tệ, đỗ một trường 211. Bản địa, trước kia ông Doanh không thích gặp anh ta, mà giờ chẳng những tìm cho anh ta vị hôn thê có gia thế mạnh mẽ, tiệc đính hôn còn được cử hành vào tháng trước. Doanh thắng quân vô cùng hài lòng với vị hôn thê của mình, Bạch Phú Mỹ chân chính, tính cách hiền dịu đặc biệt hợp làm vợ. nhưng anh ta không được di truyền thiên phú thương mại của ông Doanh, mà chỉ di truyền tính trăng hoa của ông. Dẫu có vị hôn thê, anh ta vẫn hẹn hò các em gái ở ngoài, mỗi đêm đổi một người, không đêm nào giống đêm nào. Anh ta giấu rất tốt, vị hôn thê chẳng hề phát hiện ra manh mối, đối xử với anh ta càng lúc càng tốt. Tuy nhiên, vào mấy ngày trước ảnh chụp anh ta và các em gái ra vào khách sạn hàng đêm đột nhiên bị truyền khắp nơi, diễn đàn trường học tia ba, nhóm chat trong lớp, đến công ty nhà vị hôn thê cũng không tránh khỏi. Trên ảnh chụp tuy, mặt mấy cô gái bị làm mờ, nhưng mặt anh ta rất rõ nét, khiến anh ta không thể lừa gạt chót lọt. Thái độ của vị hôn thê dịu dàng luôn ngoan ngoãn nghe theo anh ta đã trở nên khác thường, kiên quyết muốn hủy bỏ hôn ước. Mấy hôm nay, Doanh Thắng Quân sứt đầu mẻ chán. Ở bên ngoài anh ta bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ lạ, lúc về nhà còn bị ông Doanh răn dậy, cuộc sống vô cùng thê thảm. Anh ta tra xét vài ngày cũng chẳng thể tìm ra kẻ cầm đầu. Tận bây giờ mới chợt phản ứng kịp, ngoại trừ Doanh Kiêu, không ai khác có khả năng gây ra việc này. Mày muốn chết hả? Doanh Thắng Quân hùng hổ nói một cách tàn nhẫn, cũng không xem mày là thứ đồ gì. Mày cho rằng loại thủ đoạn này có thể bôi xấu tao trước mặt bố. Mày nằm mơ đi, tao cho mày biết, Doanh Kiêu, mẹ mày chết nhưng mẹ tao còn. Doanh Kiêu bình tĩnh cúp điện thoại thuận tay, kéo số Doanh Thắng Quân vào danh sách đen. Hắn tựa lên tường, lạnh lùng rũ mắt, cảm xúc tàn bạo nóng nảy trong lòng không ngừng chất chồng thêm, gần như sắp đè vỡ tung cả người hắn. Lồng ngực Doanh Kiêu phập phồng kịch liệt, hắn dốc sức nhẫn nại, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra rồi châm lửa, hốt mạnh hai cái mới tạm thời ngăn chặn những cảm xúc âm u đó. Cảnh Từ ngồi trên ghế dài đợi rất lâu mới thấy Doanh Kiêu trở về. Trên người hắn vẫn vương mùi thuốc lá nhàn nhạt, vẻ mặt không khác bình thường, song Cảnh Từ vô cùng mẫn cảm với cảm xúc của người khác, chỉ liếc mắt đã nhận ra tâm trạng Doanh Kiêu không ổn lắm. Cậu không có ý tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, cũng không muốn dây dưa với Doanh Kiêu, nhưng nghĩ đến việc hôm qua người này vô thức trải qua quãng thời gian chật vật kia cùng mình, cậu do dự phúc. Chốc rồi vẫn mở miệng hỏi, có chuyện gì xảy ra à, hả? Doanh Kiêu ngẩng đầu, tâm trạng cậu không tốt à? Cảnh Từ không giỏi an ủi người khác, trong quá khứ cũng chẳng có ai cần cậu an ủi. Cậu vắt óc nghĩ lời nói, cuối cùng lại chỉ bật ra một câu tẻ ngắt, có gì cần tôi giúp không? Doanh Kiêu đang bực bội trong lòng, hắn cố gắng giữ sự bình tĩnh trên mặt, không muốn thất thố trước mặt Cảnh Từ. Lúc nghe thấy câu đầu tiên của cậu, hắn vốn định tạm lừa gạt, ai ngờ Cảnh Từ còn có câu sau. Có chứ, Doanh Kiêu đặt đũa xuống, cong khóe môi nhìn Cảnh Từ, chỉ xem cậu có chịu hay không thôi. Cảnh Từ lập tức gật đầu, cậu nói đi, miễn là tôi có thể làm được. Chẻ xoài bột báng nấu bưởi trong tay còn man mát, Cảnh Từ vừa tiếp nhận ý tốt của Doanh Kiêu nên đơn thuần cam đoan. Doanh Kiêu cười khẽ, biếng nhác tựa lên thành ghế, và nhìn thẳng Cảnh Từ, thế thì lại đây đi, để tôi ôm một lát. Cảnh Từ giật mình, cái gì cơ? Doanh Kiêu đứng dậy, tiến về phía trước hai bước, thản nhiên nói, không phải là thứ làm được đều sẽ làm à, bây giờ tôi muốn ôm cậu một cái để xoa dịu cảm xúc. Cảnh Từ trừng mắt liếc hắn, cả người rụt về đằng sau, cậu đừng nghịch. Thấy dáng vẻ tránh né ngàn dặm của cậu, Doanh Kiêu cười giễu, cũng không dây dưa mà xoay người nói, đi thôi. Cảnh Từ nhìn lướt qua đồ ăn còn hơn phân nửa, cậu không ăn nữa à, Doanh Kiêu ừ một tiếng rồi bước ra cửa. Cảnh Từ do dự phút chốc, không nỡ bỏ, song nhớ tới đôi mắt sâu thẳm nặng nề của Doanh Kiêu, cuối cùng cậu cũng không nói gì, chỉ im lặng theo sau. Quán trà buôn bán khá khẩm, ông chủ cũng rất có đầu óc kinh doanh. Ngoài tủ kính trưng bày những chồng bánh ngọt đóng gói tinh mỹ. Đôi lúc khách ăn xong cảm thấy không tệ thì khi tính tiền sẽ nhân tiện mua một hộp đi. Bấy giờ Doanh Kiêu đã ra đến cửa, lúc ngang qua quầy thanh toán, Cảnh Từ dừng chân, sau đó tiến lên hai bước rồi cuối cùng vẫn xoay lại, tôi muốn một hộp bánh xoài. Trên đường về trường học, Doanh Kiêu trầm mặc dị thường, không tiếp tục trêu Cảnh Từ cũng chẳng giỡn với cậu nữa. Hai người im lặng suốt dọc đường, kể cả khi đã vào ký túc xá. Đến cửa phòng 301, Cảnh Từ dừng bước gọi giật Doanh Kiêu đang đi đằng trước, khoan đã. Doanh Kiêu quay đầu, ngả ngớn nhìn Cảnh Từ, sao hả, muốn tôi rồi à? Cảnh Từ không để ý đến hắn mà bước thêm hai bước, nhét hộp bánh xoài vào tay hắn. Doanh Kiêu hơi ngẩn ra, đột nhiên vốn từ trở nên nghèo nàn, cho. Tôi à, ừ, Cảnh Từ gật đầu, vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa nói, buổi trưa cậu chưa ăn. No, bánh xoài mới ra lò, đáy hộp còn mang theo chút hơi ấm. Doanh Kiêu nâng chiếc hộp tinh xảo, trong lòng bỗng chốc được sưởi ấm. Tại khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó chui lên từ dưới đất và nháy mắt trở thành một mầm non bé bé. Cậu, hầu kết Doanh Kiêu chuyển động lên xuống, giọng khàn khàn, xác nhận lần thứ hai, đặc biệt mua cho tôi à? Cảnh Từ vừa đẩy ra cửa ký túc xá, nghe vậy bèn nhìn hắn, bình tĩnh đáp, ừ. Doanh Kiêu nhắm mắt, tay nắm chặt hộp đựng bánh. Hắn cảm nhận trái tim càng lúc đập càng nhanh của mình, thầm chửi bậy vài câu. Cảnh Từ không quản hắn, cậu đang định đóng cửa phòng thì Doanh Kiêu bất ngờ vươn tay chặn cửa. Cảnh Từ nghi hoặc còn có chuyện gì nữa à? Doanh Kiêu không vào phòng ký túc của Cảnh Từ mà chỉ hơi cúi đầu nhìn cậu, khẽ cười nói, bây giờ tôi biết cậu nói thật. Gì cơ, chè xoài bột báng, nấu bưởi trưa nay, Doanh Kiêu nói, đúng là rất ngọt, ăn thật ngon. Cảnh Từ vẫn không hiểu ý của Doanh Kiêu, cậu mở to mắt ngẩng đầu nhìn hắn, hả? Sao cậu đột nhiên, lời còn chưa dứt một ngón tay thon dài chợt đặt lên môi cậu. Miệng bỗng ngọt như thế, ngón tay Doanh Kiêu hơi dùng sức đè xuống, thanh âm trầm thấp khàn khàn, là do ăn chè xoài bưởi à, hắn liếm liếm môi, ánh mắt mang tính xâm lược tột cùng rơi trên bờ môi Cảnh Từ, câu từ đầy hàm xúc, lần sau cũng để tôi nếm thử nhé. Cách chương.